Mê mẩn, chương 57, dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ngọt ngào xem ánh mắt tỏa sáng của Tô Kỳ mỗi lần nhìn đến Kiều Chi Du. Tất nhiên là biết đang suy nghĩ đến chuyện gì rồi. Khương Niệm đang tính nói gì, thì bị Diêu Nhiễm kéo ngăn lại. Khương Niệm không hiểu sao Diêu Nhiễm lại không cho nàng xen vào, đành thôi không nói nữa. Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du cười cười, ý tứ là để cho Kiều Chi Du tự quyết định đi. Nói thật ra nàng là đang muốn xem, Quý Hy cùng Kiều Chi Du đã đạt tới trình độ ái muội nào rồi, chỉ là chưa có kết quả gì thôi. Vừa đúng lúc có người đến kích thích vào, Kiều Chi Du không thèm quan tâm những lời Tô Kỳ đang nói, chỉ nhìn về phía Quý Hy, chúng ta ở cùng một gian đi. Móc lửng chấm, Quý Hy nhìn lại, sau đó mới đáp, ân, Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm đứng ở bên cạnh xem trò vui, cười cười mờ ám. Này hai người cũng quá ngây thơ đi, hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp rồi. Ngượng ngùng, Kiều Chi Du quay lại, nhìn thẳng Tô Kỳ, không. Có gì, Tô Kỳ sờ sờ tóc, mặt mũi không nhịn được mà xấu hổ, rốt cuộc nàng đã nhiệt tình như vậy rồi, kết quả chỉ đổi lại được gáo nước lạnh cùng cầu lương. Nhưng bồn nước lạnh này vẫn chưa đủ trình độ để có thể dập tắt được những ý tưởng không an phận của Tô Kỳ, vừa rồi chỉ là một ít chủ động thôi. Đối với một mỹ nhân lạnh lùng như vậy thì có đáng là gì? Kiều Chi Du cùng Quý Hy đều cho người khác cảm giác rất lạnh lùng. Quý Hy là bởi vì ít nói chuyện, tính tình nhạt nhẽo. Còn Kiều Chi Du lại thích cười, những lại không ngại tạo ra khoảng cách với người khác. Đi thôi, Kiều Chi Du nghiêng người đi, đầu vai còn cố tình cọ cọ vào vai Quý Hy. Khóe môi Quý Hy lặng lẽ mà nhếch lên, rất mau đã hạ xuống. Chủ yếu là đã rõ ràng được thái độ của Kiều Chi Du đối với nàng, đó là hai bộ mặt khác nhau khi tiếp xúc cùng người khác. Xử lý xong việc này, mọi người bắt đầu kéo vali đi vào khách sạn. Sau đó tìm phòng rồi ai về phòng người đó, Quý Hy cùng Kiều Chi Du đều đang đứng ở trước cửa, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía trong phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất. Tuy rằng rất rộng, ngủ bốn người cũng không có việc gì. Nhưng là, chỉ có một cái thôi. Nhìn chằm chằm vào chiếc giường duy nhất trong phòng, cả hai đều trầm mặc trong chốc lát. Muốn đổi sang phòng khác sao? Kiều Chi Du vẫn đang sợ Quý Hy sẽ nhạy cảm với chuyện này, nên mới đi hỏi. Người muốn đổi sang phòng khác sao? Quý Hy ngại ngùng xấu hổ, nàng cũng đang sợ Kiều Chi Du nhạy cảm. Ai cũng không nhắc đến chuyện có một chiếc giường, nhưng cả hai đều ăn ý có thể hiểu ý của đối phương, đều sẽ tôn trọng ý kiến của người còn lại. Ta không có việc gì sao cũng được, Kiều Chi Du nói, ta cũng không có việc gì. Quý Hy nói theo, Kiều Chi Du, vậy không cần đổi, móc lửng chấm. Quý Hy, ân, cố tình mà đi đổi chỉ ngây thêm phiền phức, đã vậy còn rất kỳ quái nữa. Hơn nữa, chẳng phải là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều sao? Diêu Nhiễm đối với bạn bè vẫn luôn rất hào phóng, chọn phòng đều rất xa hoa, kéo rèm ra, chính là cửa sổ lớn có thể nhìn ra biển. Mặt biển rộng lớn, vừa nhìn vừa thưởng thức thật thoải mái. Quý Hy đứng ở ban công nhìn ra hướng xa xa, híp híp mắt lại hít thở không khí thoải mái này, tâm tình đều được thả lỏng dễ chịu. Đã lâu rồi chưa có đi ra biển, phong cảnh thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chi Du cũng dựa vào ban công mà tán thưởng, nàng quay người lại nhìn Quý Hy, ý cười tràn lan còn tươi đẹp hơn cả thời tiết ngoài trời, cảnh đẹp ở trước mắt. Vừa lúc lại có người mình thích ở cạnh bên ngắm nhìn, còn gì có thể so sánh lại được nữa. Quý Hy ngắm biển một hồi lâu, sau đó lại đụng phải ánh mắt Kiều Chi Du đang nhìn mình tươi cười. Gió biển thổi riu riu kết hợp với ánh mặt trời rọi xuống, rất đẹp. Nàng cười đến cong cả mắt lại, lúc trước không biết cảm giác động tâm là gì, nhưng mà hiện tại, Kiều Chi Du đã cho nàng nếm thử qua. Đây là lần đầu tiên ta ra biển, Quý Hy tiếp tục ngắm biển. Nhẹ giọng nói, lần này đi thời gian có hơi gấp, không đủ để chơi cho đã ghiền, lần sau chúng ta lại mang Tiểu Kiều Tổng đến đây chơi cho đã, chơi cho hết luôn. Kiều Chi Du vẫn ngắm nhìn sườn mặt Quý Hy, ngắm đôi mắt của nàng, còn có chóp mũi, đôi môi mềm mại đang nhấp nháy kia. Quý Hy không tự giác được mà tươi cười, mỗi khi nghe thấy Kiều Chi Du nói chuyện, muốn mang nàng đi đâu, nàng liền rất vui, cho dù không thực hiện được, nhưng đáy lòng nàng vẫn thật vui vẻ. Muốn nghỉ ngơi trước một lát không, chờ tới giờ ăn cơm rồi gọi ngươi. Móc lửng chấm, Quý Hy, không cần, móc lửng chấm, buổi chiều ta còn thấy ngươi ngủ gà ngủ gật ở trong xe. Quý Hy, Kiều Chi Du cười không ngừng, nàng rất muốn nói, có tội phạm ngủ gà ngủ gật, thật đáng yêu đến muốn mệnh luôn rồi. Đến 5 giờ chiều, ngoài bãi biển đã bắt đầu chuẩn bị tiệc nướng BBQ. Trên bãi biển, mặt trời đang nặn xuống, cùng nhau tụ tập nướng BBQ, thật sự là quá chuẩn. Mười mấy người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, ăn uống trò chuyện, cô cùng náo nhiệt. Quý Hy ngồi ở bên trái Kiều Chi Du, mà Tô Kỳ như là đang cố ý, đi đến ngồi đối diện với Kiều Chi Du. Thưởng thức mỹ nữ rất là bổ mắt, cụng ly, chúc Diêu lão bản sinh nhật vui vẻ, móc lửng chấm, vĩnh viễn 18 tuổi, Diêu Nhiễm uống rượu đều uống cạn ly. Cuối cùng, nàng nhìn đến Khương Nhiên, cười ngọt ngào mà nói, ta còn muốn cảm ơn đặc biệt đến bảo bối Khương nhà ta đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này, bảo bối đã vất vả rồi. Móc lửng chấm, vậy, có khen thưởng cho ta sao? Khương Niệm mặt dày hỏi, tâm trạng của Diêu Nhiễm đang rất tốt, hôm nay rất vui vẻ mà cố ý làm trò ân ái trước mặt mọi người, ôm chầm lấy Khương Niệm, hôn xuống đôi môi nàng, sau đó hỏi, như vậy đã được chưa? Móc lửng chấm, chật chật chật, ngược cầu, móc lửng chấm, làm cho mọi người có một trận cười vui vẻ ồn ào. Kiều Chi Du trong lòng lại bắt đầu ghen tị, nàng không nhịn được mà nhìn đến Quý Hy, biết tới bao giờ mới chịu thông suốt thấu hiểu đây. Khương Niệm còn ở đó làm nũng, nói, không đủ. Móc lửng chấm, Tô Kỳ hiểu ý, thình lình bổ sung một câu, đủ rồi a, về phòng rồi khen thưởng tiếp. Móc lửng chấm, mọi người nháy mắt đều hiểu, từ lúc hoàng hôn cho tới khi trời đã tối hẳn, gió biển chậm rãi thổi vào, càng ngày không khí càng mát mẻ. Có người cảm thấy ăn uống nói chuyện không thì vẫn chưa đủ, sau đó liền đề nghị mở ra mấy trò chơi nhỏ, người thua phải nói thật. Trò này tuy là đã cũ nhưng rất hợp với mấy cuộc tụ hợp đông người, vừa đơn giản, lại làm cho không khí sôi động lên. Trò chơi chơi cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là có thể đi bắt quái chuyện của người khác. Chơi cái này rất đơn giản, đoán một con số tốt là được. Khương Niệm giơ ly bia lên đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền chơi cái này đi. Móc lửng chấm. Ai làm trọng tài a? Đương nhiên là sinh nhật của ai thì người ấy làm rồi. Móc lửng chấm. Quy tắc trò chơi chắc hẳn mọi người đã biết hết rồi. Ta đi viết mấy con số đã. Các ngươi sẽ đoán theo trình tự từ trái sang phải. Diêu Nhiễm lấy điện thoại ra, nhấn vào phần ghi chú viết lên hai chữ số. Bắt đầu từ Khương Niệm, sau đó dần dần tới mọi người. 80, không đến 80, 27. Vòng đầu tiên cũng mau chóng qua đi, xác suất bị chọn cũng còn rất nhỏ, nhưng càng thu nhỏ số về sau, khả năng bị chọn là rất lớn. Sau nửa tiếng chơi, Quý Hy cùng Kiều Chi Du đều hoàn mỹ thoát được, nhưng thật ra thì cũng đã nghe được không ít chuyện bát quái của mọi người. Đa số câu hỏi ở đây đều có liên quan đến chuyện tình cảm, nào là mối tình đầu ra sao, đã quen qua mấy người rồi, có người còn lớn mật hơn, hỏi đến mấy chuyện giường chiếu. Tiếp tục chơi, chờ cho đến khi Kiều Chi Du chọn số 12, ai, trúng 12 rồi. Diêu Nhiễm giơ điện thoại, ồn ào gọi to cười lên. Có gì muốn hỏi Kiều Tổng thì chạy mau đi hỏi đi, cơ hội ngàn năm mới có được đây. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du vẫn thản nhiên cười cười. Đầu tiên là ánh mắt nhìn về phía Quý Hy, giống như là đang ám chỉ. Nàng còn đang hy vọng Quý Hy sẽ hỏi nàng chuyện gì đấy. Nhưng lại nằm ngoài mong muốn của nàng, Quý Hy lại không phải chủ nhân của câu hỏi này. Lúc này có người nhanh miệng cướp được hỏi, người đã kết giao được nhiều hay ít đối tượng rồi, ấn tượng sâu sắc nhất mà người đó cho ngươi là gì? Vấn đề này vừa hỏi ra, tức khắc mọi người đều an tĩnh lại, đối với tình sử của mỹ nữ, mọi người đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Quý Hy nghe tới câu hỏi này xong, liền một giây đã nhanh chú ý đến, nàng ánh mắt xa xăm nhìn lên một bàn thịt nướng BBQ lớn trước mặt, tâm trạng bây giờ không biết phải nói sao cho phải đây, có chút quái lạ, không biết diễn tả làm sao. Nàng đi lấy thêm bia để uống, bia ướp đá lạnh lẽo, thấm đẫm vào lòng bàn tay. Tất cả mọi người ở đây hiện tại đều đang mong đợi Kiều Chi Du sẽ nói ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đó. Kiều Chi Du cũng không thấy có gì phải che giấu, rất hào phóng mà trả lời. Ta không có quen qua ai, Kiều Chi Du vừa nói xong, không khí so với lúc nãy còn muốn an tĩnh hơn, Người quen thuộc nhất với Kiều Chi Du ở đây là Diêu Nhiễm, còn bị làm cho kinh sợ. Nàng cũng biết Kiều Chi Du không có yêu đương qua với ai, nhưng mà cũng không thể tin được là không có một ai đi. Quý Hy cũng bị làm cho ngạc nhiên, nàng vừa rồi đã chuẩn bị thật tốt để nghe Kiều Chi Du nói về người tiền nhiệm trước đây như thế nào rồi. Thật vậy sao? Có người không nhịn được mà đặt ra nghi ngờ, thật sự là không thể tin được. Thật sự, Kiều Chi Du cười cười, nói ra biết chắc là sẽ có nhiều người không tin, nhưng mà sự thật là nàng trước kia chỉ có một lòng hướng về sự nghiệp, sau đó cũng đã nghĩ qua đến chuyện kết hôn, nhưng rốt cuộc vẫn chưa gặp được ai phù hợp. Nàng trước giờ đều không muốn chuyện tình cảm của mình chỉ trải qua một cách tạm bợ. Tô Kỳ sau khi nghe thấy Kiều Chi Du nói xong càng thêm xuất thần. Một người mà đối với chuyện tình cảm cẩn thận như vậy, sau này nếu mà có thích ai khẳng định sẽ thực chân thành toàn tâm toàn ý. Sau đó ngẫm lại, cảm thấy thật may mắn thật hay. Tô Kỳ cảm thấy giờ đây mình càng thêm si mê hơn, càng muốn cho dù phải dùng bất cứ giá nào cũng muốn theo đuổi được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi vẫn còn tiếp tục diễn ra. 68 đến 89. Quý Hy tùy tiện đoán một số. 87, ngươi làm gì mà đoán cũng quá tốt đi. Diêu Nhiễm nhìn về phía Kiều Chi Du. 87 đến 89. Kiều Chi Du bất đắc dĩ mà nhìn Quý Hy cười. Quý Hy cũng nhận ra ánh mắt Kiều Chi Du đang xem xét mình, thẹn thùng nhấp nhấp môi, nghẹn lời, có cảm giác mình lỡ đào hố Kiều Chi Du rồi. Ta muốn hỏi, Tô Kỳ thần tốc cực nhanh mà đoạt lấy câu hỏi. Thấy Tô Kỳ tích cực như vậy, mọi người đều nhường cho nàng hỏi. Đối với chuyện tình cảm của Kiều Chi Du, mọi người bây giờ cũng vơi bớt hứng thú rồi. Tô Kỳ hướng Kiều Chi Du tò mò hỏi, tỷ tỷ, mẫu người lý tưởng của ngươi là gì? Quý Hy đang ngồi uống nước chanh, vốn là đang ngồi uống bia, nhưng mới vừa rồi bị Kiều Chi Du lặng lẽ lấy đi mất, không cho nàng tiếp tục uống. Nhìn như là không có gì để ý chỉ chuyên tâm uống nước chanh, nhưng Quý Hy bây giờ lại đang căng tay lắng nghe, chờ cho người bên cạnh trả lời. Hình mẫu lý tưởng sao? Kiều Chi Du nghe thấy câu hỏi này xong, trong đầu liền trực tiếp có câu trả lời. Cụ thể, nàng cúi xuống ngẫm lại, ý cười bên môi. Ta thích người nghiêm túc, móc lửng chấm. Quý Hy bóp nhẹ ly nước đang cầm trên tay, thất thần mà uống lên, nước chanh sao giờ rất ngọt a. Thật ra, khi nghe thấy những lời Kiều Chi Du vừa nói ra, trong lòng có chút ngọt ngào dâng lên. Đang ở đó trừ bỏ Quý Hy ra, Diêu Nhiễm cũng có thể thầm hiểu ra ý của Kiều Chi Du. Nàng không khỏi mà nghĩ, Kiều Tổng thật là không phải đang nói người ở bên cạnh kia sao? Nhìn biểu cảm này, đúng là thích quá không chịu nổi rồi. Chỉ cần nhìn đến ánh mắt tỏa sáng của Kiều Chi Du mỗi lần nhìn Quý Hy, nàng có thể nhìn thấu tất cả. Trò chơi đã chơi được một thời gian lâu rồi, cho nên tỷ lệ chọn chúng bây giờ là rất cao. Quý Hy cũng không phải là ngoại lệ, cuối cùng vẫn là không tránh được. Quý Hy cũng không có gì mà phải lo lắng, cứ thành thật mà trả lời thôi. Nàng đối với chuyện tình cảm cũng giống như Kiều Chi Du, cũng là một tờ giấy trắng giống như nhau. Để mặc cho mọi người muốn hỏi gì cũng được, cũng chẳng có gì bạo dạn ở đây, chỉ tổn khiến cho mọi người thêm mất hứng thôi. Để ta hỏi. Kiều Chi Du đoạt hỏi, không cho những người khác có cơ hội ra tay. Nàng nhìn Quý Hy, nghĩ thầm người lại mọi ngày vẫn luôn mạnh miệng, không biết lần này có được nghe thấy lời thật lòng không? Quý Hy không nghĩ tới Kiều Chi Du sẽ tích cực như vậy. Nàng không biết Kiều Chi Du đang muốn hỏi mình vấn đề gì, dù sao thì khi đối diện với Kiều Chi Du, tim nàng vẫn không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Sóng biển khẽ đánh vào bờ cát trắng, sau một lúc an tĩnh, Kiều Chi Du rất nghiêm túc mà hỏi Quý Hy, nếu gặp được người yêu thích, người có nghĩ sẽ ở bên người đó sao? Vấn đề này nghe thật nhàm chán, nhưng chỉ có Quý Hy mới hiểu vì sao Kiều Chi Du muốn hỏi chuyện này, bởi vì trước đây nàng từng có vài lần nói qua với Kiều Chi Du, nàng không nghĩ đến sẽ yêu đương. Cách chương.